Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1414, tử chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, hú hú cha a, Lâm Hoan giờ phút này trong lòng cũng chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Vừa rồi rõ ràng hệ thống đã đem quyền bộ năng lượng tất cả đều hấp thu sạch sẽ. Hiện tại quyền trồng lên rồi lại hiển lộ ra hủy diệt hơi thở. Vấn đề là hắn vừa mới nói ra đi a, có như vậy và mặt sao? Ngươi không phải nói ngươi đem quyền trồng lên hơi thở toàn bộ hút rất sao? Kia hiện tại này cổ hơi thở lại là cái gì? Lạp lý, Âu Niu sắc mặt quái dị chỉ vào quyền bộ nói. Này Lâm Hoan mặt ủ mày ê muốn cấp ra giải thích. Nề hà hắn suy nghĩ hồi lâu đều không thể tưởng được một hợp lý giải thích. Hừ, liền nói dối đều sẽ không. Hội trưởng biết sau khẳng định sẽ đối với ngươi phi thường thất vọng. Lạp lý, Âu Niu cười lạnh nói, chiêm đài tĩnh toàn lấy tay vịn ngạch, trong lòng mắng thầm, tên ngốc này, còn muốn tại đây loại sự tình thượng dở trò bịp bợm. Sao có thể giấu đến quá lạp lý, Âu Niu loại này lão quái, lấy lại đây đi, ở ta không có thay đổi chủ ý phía trước, các ngươi hai cái còn có mạng sống cơ hội. Lạp lý, Âu Niu tiếp tục cười lạnh nói, Lâm Hoan tức khắc do dự. Theo lý thuyết hệ thống đã hấp thu phá hư thần quyền bộ năng lượng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn hoàn toàn có thể đem quyền bộ giao cho Lạp Lý. Âu Niu, khả Lâm Hoan lo lắng chính là, một khi hắn giao ra quyền bộ, Lạp Lý, Âu Niu không có cố kỵ liền sẽ giết hắn cùng chiêm đài tĩnh toàn. Hơn nữa cho tới bây giờ hệ thống cũng không có cấp ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Vạn nhất hệ thống không có hoàn toàn hấp thu sạch sẽ quyền bộ năng lượng đâu. Kia mẹ nó liền xấu hổ, liền ở Lâm Hoan do dự là lúc, Lạp Lý, Âu Niu đã mất đi kiên nhẫn. Nếu ngươi không cho, ta đây liền động thủ đoạt. Phía trước ở Mễ Quân căn cứ, Lâm Hoan đem quyền bộ bỏ vào không gian trang bị. Lạp Lý, Âu Niu tự nhiên không dám động thủ cướp đoạt. Nhưng hiện tại Lâm Hoan nếu đem quyền bộ lấy ra tới còn mang ở trên tay. Kia Lạp Lý, Âu Niu liền có tin tưởng ở Lâm Hoan đem quyền bộ thu vào không gian trang bị phía trước. Đem quyền bộ cướp đoạt lại đây. Nếu hai chữ mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền đi tới Lâm Hoan phụ cận, làm bộ muốn đi bắt Lâm Hoan, chờ đến cuối cùng một cái đoạt tự rơi xuống đất là lúc. Hắn đã hướng tới Lâm Hoan mặt bấm tay liền bắn 10 lần. Một lần chính là một đạo sắc nhọn màu đen kinh khí. 10 lần chính là 10 đạo. Mỗi một đạo công kích phương vị đều dị thường quỷ dị xảo quyệt. Có thẳng đến Lâm Hoan mặt, có thẳng đến Lâm Hoan ngực, còn có lưỡng đạo thẳng lấy Lâm Hoan quần. Háng, có thể nói âm độc vô cùng. Càng quan trọng là, Lạp Lý, Âu Niu vừa rồi kia một chảo là hư lung lay nhất chiêu. Lâm Hoan vì tránh né hắn chảo lấy đã làm ra né tránh động tác. Cứ như vậy, Lâm Hoan liền phải ở quá ngắn thời gian nội lại lần nữa làm ra né tránh. Hơn nữa muốn dùng một lần tránh thoát 10 đạo hắc quang công kích. Vô địch bao con nhọng, mở ra, Lâm Hoan biết khó có thể tránh thoát Lạp Lý. Âu Niu công kích, đơn giản mở ra vô địch bao con nhọng, kim quang cháo thể dưới, Lâm Hoan không né không tránh đón nhận kia 10 đạo hắc quang. Đồng thời hiên viên kiếm nắm trong tay, hướng tới Lạp Lý, Âu Niu hung hăng chém ra nhất kiếm vô cực, vô số tinh mịn kiếm khí tạo thành che trời lấp đất đại võng. Hướng tới Lạp Lý, Âu Niu cháo qua đi, đêm tối chi mắt nguyên bản ở phía trước Lạp Lý. O, nếu nơi địa phương, kiếm võng vừa ra, đêm tối liền ở suýt xảy ra tai nạn hết sức đi tới Lạp Lý. O, nếu trước người, nốt chừng hài hút giống nhau đem vô số tinh mịn kiếm khí hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, kia 10 đạo hắc quang ở đụng tới Lâm Hoan thân thể sau phát ra 10 thanh trầm đục. Lâm Hoan lại lông tóc vô thương, Lạp Lý, Âu Niu tức khắc sắc mặt khẽ biến, ám đạo một câu. Hảo cường lực phòng ngự, hắn bắn ra 10 đạo hắc quang cũng không phải là phàm vật, mà là hắn hấp phu năng lượng tinh hoa biến thành, hấp phu năng lượng tinh hoa là Lạp Lý, Âu Niu cường đại căn bản, không đến thời khắc mấu chốt hắn cũng không vận dụng này nhất chiêu. không từng tưởng lại bị Lâm Hoan cấp chặn. Đáng chết, cái này đêm tối chi mất rốt cuộc như thế nào mới có thể phá giải. Lâm Hoan cũng đau đầu thực. Lạp lý, Âu Niu đêm tối chi mắt quá cường đại. Nếu không trước phá rớt đêm tối chi mắt, liền vô pháp thương đến Lạp lý. Âu Niu, càng không cần nói đem Lạp lý. Âu Niu đánh chết thoát đi nơi này. Lâm Hoan, ta giống như bị thương. Liền ở Lâm Hoan đau khổ suy tư phá rớt đêm tối chi mắt phương pháp là lúc. Chiêm đài tĩnh toàn đột nhiên ngữ điệu thấp kém nói. Lâm Hoan chân mày một trọn. Tiếp theo liền phát hiện chính mình trước ngực nhiều một bãi vết máu. Không xong, ta tuy rằng có vô địch bao con nhộng bảo hộ, nhưng chiêm đài tĩnh toàn không có a. Lâm Hoan vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy chiêm đài tĩnh toàn phía bên phải trên vai nhiều một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương. Vừa rồi có một đạo hắc quang thế nhưng hoàn toàn xuyên thủng chiêm đài tĩnh toàn vai phải. Lâm Hoan vội vàng dùng chân khí phong bế nàng miệng vết thương. Ngừng đổ máu, lúc này mới sắc mặt âm trầm hướng Lạp lý. Âu Niu nhìn lại, ha ha, ngươi lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng ngươi trên lưng nữ nhân đã có thể không có như vậy cường lực phòng ngự. Nếu ngươi khăng khăng muốn đánh tiếp nói, liền tính ta một chốc một lát giết không được ngươi, ngươi trên lưng nữ nhân cũng muốn hóa thành một bãi máu loãng. Không bằng ngươi đem quyền bộ giao ra đây. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Như thế nào, Lạp lý, Âu Niu hướng dẫn từng bước nói. Chiêm đài tĩnh toàn cả người chân khí bị quản chế. Lại chịu như thế chi trọng thương thế. Trong lòng sợ hãi có thể nghĩ. Nàng sợ Lâm Hoan cùng Lạp lý, Âu Niu lại đánh tiếp. Chính mình thật sự muốn hóa thành một bãi máu loãng. Lập tức chiêm đài tĩnh toàn liền khuyên. Lâm Hoan, ngươi vẫn là đem quyền bộ cho hắn đi. Ta cảm thấy Lạp lý, Âu Niu đại nhân không phải cái loại này nuốt lời người. Người nào có không ăn muối. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Câu này nói đến mịt mờ. Nhưng Lạp lý, Âu Niu cùng chiêm đài tĩnh toàn lại là trước tiên liền nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Nếu ngươi không tin ta, kia chúng ta liền lại đánh một hồi. Lạp lý, Âu Niu lo lắng Lâm Hoan lại đem quyền bộ thu vào không gian trang bị. Một tay nhất chiêu một cây pháp trượng liền bị hắn nắm ở trong tay. Này căn pháp trượng toàn thân đen nhánh, không biết ra sao tài chất. Pháp trượng đỉnh có một cái giữ tận bộ xương khô, tinh oánh dịch thấu, tựa như cẩm thạch trắng. Này cùng pháp trượng vừa ra, liền có vô cùng hắc khí từ bộ xương khô thượng phát ra. Nháy mắt liền đem Lạp lý, Âu Niu bao phủ ở bên trong, từ xa nhìn lại, tựa như có một đoàn xương đen phiêu phủ ở mặt biển thượng giống nhau. Rất là quỷ dị, đúng lúc này, trong xương đen dò ra vô số điều khô khốc cánh tay. Đồng thời chiều Lâm Hoan chụp tới, Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, vội vàng bước ra bạo lui, Lâm Hoan bước ra bạo lui tốc độ tuy mau. Nhưng kia vô số điều khô khốc cánh tay chảo lấy tốc độ lại càng mau. Ngay lập tức chi gian này đó khô khốc cánh tay liền đi tới Lâm Hoan trước mặt. Hướng tới hắn cùng chiêm đài tĩnh toàn hung hăng chộp tới. À, chiêm đài tĩnh toàn tức khắc hoa dung thất sắc. Kinh thanh hét lên, những cái đó cánh tay mỗi một cây đều mạo hiểm khói đen. Phạt nhìn dữ tợn xấu xí. Chiêm đài tĩnh toàn cho dù chết cũng không nghĩ bị loại đồ vật này đụng tới thân thể. Chỉ là hiện tại nàng thân bất do kỳ, chỉ có thể gửi hy vọng với Lâm Hoan có thể bảo hộ nàng. Cách chương.